Người chơi hung mãnh, chương 784, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty nghĩ tại Ân Thị cũng đầu tư kiến thiết một tòa thí nghiệm trung tâm. Còn tại cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh công cụ tìm kiếm trên mua đại lượng đấu giá xếp hạng. Danh xưng chuẩn bị thành lập một chỗ ngành học đầy đủ. Kỹ thuật lực lượng hùng hậu. Đặc sắc chuyên khoa đột xuất quốc tế mũi nhọn căn cứ thí nghiệm. Kết quả lại bị đặc sự cục khẩn cấp kêu dừng. Cuối cùng không giải quyết được gì. Hiện tại xem ra, vẫn là đặc sự cục thấy lâu dài. Không đem những này xuyên quốc gia y dược tập đoàn tư bản bỏ vào đến. Phát bài thi nha, ngữ văn khóa đại biểu ôm một chồng bài thi đi đến. Đánh gãy Vương Tùng San suy nghĩ. Ngồi phía trước sắp xếp đồng học hướng về sau truyền lại đổi xong điểm số ngữ văn bài thi. Rõ ràng cúi đầu chơi điện thoại di động Lý Ngang. Giống như là cái trán mọc thêm con mắt. Một tay tiếp nhận mấy chương bài thi. Dùng ngón tay đang thử quyển nơi hẻo lánh nhất trà sát. Liền từ bên trong tìm ra mình kia chương. Lưu lại về sau đem còn lại bài thi truyền cho sếp sau đồng học. Người nhiều ít điểm. Cho ta xem một chút. Vương Tùng San mắt nhìn thành tích của mình. Trên mặt lộ ra tàu điện ngầm. Lão nhân, điện thoại biểu lộ, đem bài thi trái lại đắp kín. Từ Lý Ngang trên bàn cầm đi bài thi của hắn. 129. Vương Tùng San vẩy một cái đuôi lông mày. Cái này không giống ngươi a, ngươi có phải hay không lại dùng chữ tiểu truyện kiểu chữ sáng tác văn. Buồn nôn đổi quyển lão sư. Cái gì gọi là lại? Lý Ngang cau mày nói. Kia lần viết văn không phải để chúng ta viết cùng nhân vật lịch sử đối thoại sao? Ta viết cái Tần Thủy Hoàng. Dùng chữ tiểu truyện kiểu chữ rất bình thường a, bằng không làm sao cùng hắn câu thông. Cho nên ngươi ngay tại mỗi cái chữ tiểu truyện kiểu chữ phía trên. Dùng thiểm tây tiếng địa phương tiến hành ghép vần đánh dấu. Tần Thủy Hoàng sẽ nói. Ngạch tích, đều là ngạch tích. Loại lời này sao? Vương Tùng San liếc mắt, lật ra Lý Ngang bài thi. Giống như trước đây, lựa chọn, đọc lý giải các loại bộ phận toàn bộ chính xác. Chỉ có viết văn chụp 21 điểm. Viết văn là nửa đầu đề. Lấy, sinh hoạt tại, làm đề. Nói chuyện đối mục tiêu cuộc sống suy nghĩ. Những người khác đề mục, đều là, sinh hoạt tại Đông Phương, sinh hoạt tại hiện đại, sinh hoạt tại lập tức. Chủ đề hoặc là kiên trì bản thân, độc nhất vô nhị, hoặc là làm đối với xã hội hữu dụng, tại trên cương vị phát sáng phát nhiệt người, mà Lý Ngang đề mục sinh hoạt tại natri lạnh nhanh neutron hạch phản ứng phân hạch chồng lên. Vương Tùng San đọc tới đọc lui mấy lần viết văn đề mục, xác định ánh mắt của mình không có vấn đề, hít sâu một hơi, nhìn về phía văn chương nội dung, hiện đại vật lý lấy Planck một câu. Vật chất phóng xạ hoặc hấp thu năng lượng mỗi lần lấy nhỏ nhất năng lượng tử số nguyên lần. Là hao mũi tên, ngọn nguồn tại huyền học cùng toán học kỳ vọng chính mất đi bọn chúng tham khảo ý nghĩa. Nhưng đối mặt nhìn như vô ngần tương lai bầu trời, ta nghĩ theo Oppenheimer, đầy trời kỳ quang dị sắc, giống như thánh linh khoe oai. Chỉ có ngàn con mặt trời, mới có thể khiến cho tranh nhau phát sáng. Sinh hoạt tốt hơn quá sớm chấn cách. Vương Tùng San nháy nháy mắt. Thiên văn chương này bên trong tràn đầy cật khuất ngao răng từ ngữ. Cái gì? Điểm mấu chốt. Phất mị, phú mị, ngọc trì, hành thẳng. Ở giữa sen kẽ Hendrik Antun Loren, Paul Ehrenfest, Peter Debye loại hình tên người cùng danh ngôn. P.S. Một số lượng lớn. Từ và câu mà người bình thường không sử dụng. Đã xuất hiện trong một bài văn đạt toàn điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, dù là tác giả tự thuật hay cường đại cũng đã khơi dậy nhiều ưu khuyết điểm ở đại lục. Cuối cùng lấy một câu, đây cũng là Oppenheimer là ta cung cấp lý tưởng kỳ vọng phạm thức. Sinh hoạt tại natri lạnh nhanh neutron hạch phản ứng phân hạch chồng lên. Từ đầu đến cuối yêu quý mặt đất, bay lên bầu trời. Hoàn thành phần cuối, Vương Tùng San há hốc mồm, muốn nói lại thôi, muốn dừng lại nói, người thiên luận văn này, muốn biểu đạt cái gì trung tâm tư tưởng, Lý Ngang biểu lộ nghiêm một chút, đó là đương nhiên là khấu chặt suy nghĩ mục tiêu cuộc sống viết văn chủ đề rồi. Trong xã hội hiện đại, năng lượng nguyên tử là sạch sẽ, an toàn, hiệu suất cao nguồn năng lượng mới. Nhưng là dân chúng bình thường thường thường ra ngoài dạng này hoặc dạng kia sợ hãi. Phản đối nhiều xây, rộng xây nhà máy năng lượng nguyên tử. Thân là một có đạo đức, có hàm dưỡng, có tri thức kiệt xuất thanh niên. Ta cảm thấy mình hẳn là dấn thân vào tại hạch vật lý học bên trong. Tại hạch công trình hạng mục bên trong phát sáng phát nhiệt. Nếu như không thể bỏ đi dân chúng lo lắng, ta liền tự mình ở tại hạch phản ứng phân hạch trồng lên. Xung phong đi đầu, làm tốt an toàn sản xuất làm mẫu công việc. À cái này, Vương Tùng San làm lắp bắp nói. Chà, thật đúng là giản dị tự nhiên a, đó là đương nhiên. Ta xưa nay không chơi nói hưu nói vượn tiêu sống. Lý Ngang lạnh lẽo cười một tiếng. Từ Vương Tùng San cầm trong tay qua bài thi của mình. Tự tin nói, mặc dù lần này lão sư cho là ta cố ý huyễn kỹ. Cố ý dùng hẻo lánh tối nghĩa thuật ngữ đến thay thế dễ hiểu nội dung. Cảm thấy ta ở tại hạch phản ứng phân hạch đống, là muốn được nổ thượng thiên, làm ra ra nãi nãi thích ăn nhất vũ trụ người. Cho ta không cao điểm số, nhưng nếu như đem hạch vật lý bộ phận thay thế thành văn học, đoán chừng hắn liền có thể hiểu được. Thiên văn chương này cũng đã thành trăm năm khó gặp một lần mỹ văn. Nếu không phải chờ một lúc lão sư muốn giảng bài thi, ta đều muốn đem mình viết thiên luận văn này cắt may xuống tới. Dán tại nhà mình trên tường. Làm thi đại học mắc điểm viết văn. Tài phú mật mã. Ta tin. Vương Tùng San thè lưỡi. Không có để ý Lý Ngang lời nói điên cuồng. Hắn lão Chunibio. Lần trước trường học kiểm tra sức khỏe trích thời điểm. Hắn còn ngâm nga Unravel bài hát này. Một mặt tà mị dáng tươi cười hỏi trích tiểu hộ sĩ. Người có thể trải nghiệm nổi thống khổ của ta sao? Người cảm thấy kim mộc cùng mang thổ ai đau hơn một điểm. Kết quả tự nhiên là bị một mặt mộng bức cô y tá tỉ hung hăng rút một ống máu. Thành thành thật thật ngồi xổm ở phòng y tế bên ngoài đường biên vỉa hè bên trên. Trần trụi bả vai cầm ngoáy tay chắn vết thương. Ngô, kỳ thật kia lần cũng không phải Lý Ngang phát bệnh. Hắn vì ứng phó kiểm tra sức khỏe. Không cho đặc sự cục phát giác dị thường. Đặc biệt dùng sinh vật mẫu bản đem thân thể của mình thoái hóa thành người bình thường. Trong lúc này quá trình thật đúng là rất đau. Mà nói tới phòng cứu thương. Lần trước tại Dolphin Hotel kịch bản trong nhiệm vụ. Lý Ngang một mực tại dùng đào bí người xưng hào kỹ năng. Đào móc người chơi khác nội tâm bí mật. Không sai biệt lắm biết dịch y tại thế giới hiện thực thân phận chân thật. Liền là thực nghiệm trung học giáo y, hắn người quen biết cũ thương tu lão sư. Lúc đầu Lý Ngang cái thân phận này, cùng thương tu quan hệ coi như không tệ. Đơn phương coi là, bất quá tại biết thương tu tham gia ác ma khoa học gia liên minh về sau. Hắn liền không như vậy yên tâm để thương tu tiếp tục lưu lại thực nghiệm trung học bên trong. Rốt cuộc nếu là bộc phát cái gì dị thường sự kiện, tổn thương đến những bạn học khác. Nhất là Vương Tùng San. Vậy cũng không tốt. Đương nhiên, Lý Ngang không nghĩ lấy lẻn vào đến thương tu lão sư nhà đem hắn tháo thành tám khối. Nhân đạo hủy diệt, quá không nhân đạo, mà là cho đặc sự cục đánh nặc danh điện thoại. Hướng đặc sự cục báo cáo thương tu lão sư là cái người chơi. Trợ giúp, dịch y danh chính ngôn thuận gia nhập đặc sự cục. Ác ma khoa học gia liên minh. Không tốt. Đặc thù cục quản lý hành chính. Tốt, kết quả tại hắn chính thức đánh báo cáo điện thoại trước. Dịch y lão sư liền hướng trường học phương diện đưa đơn xin từ chức. Nghe nói muốn đi nước ngoài kế thừa phương xa thân thích nhà di sản. Về phần hắn là đã nhận ra phong thanh. Thỏ khôn có ba hang sớm chạy trốn. Vẫn là cùng lần trước thấy qua Bạch Hạo chính bí mật đạt thành một loại hiệp nghị. Chủ động gia nhập đặc sự cục. Vậy thì không phải là Lý Ngang muốn suy nghĩ vấn đề. Toàn bộ thực nghiệm trung học, không cho phép có người chơi tồn tại. Chính Lý Ngang ngoại trừ, cách chương.